Nhà có manh tê cưng chiều, chương 1055, góc truyện audio.com, chương 1055, ôn ngôn lườm anh một cái. Đến lúc này rồi anh còn nghĩ đến chuyện công ty có thể có chút nhân tính không? Không thể bao dung anh ấy một chút, một tháng đối với người đau đớn mất đi người vợ yêu thương mà nói thật sự là có chút ngắn. Bất cứ chuyện gì nếu không tự mình trải nghiệm đều có thể nói thật dễ dàng, một khi đến mới biết được loại chuyện đó đau thấu tim gan là triệt để nhất. Nếu trạng thái của anh ấy không khôi phục về công ty thì có thể làm gì? Sáng tác phải cần linh cảm, Tiểu Đoàn Tử, lạch bạch, chạy đến trước mặt Ôn Ngôn, mẹ ơi, bà nói con có thể đi học rồi, đúng không? Ôn Ngôn đưa tay sờ sờ đầu cậu nhóc, đúng, tháng sau có thể đi học, chỉ trước mắt con cũng đã bố tuổi rồi, sao mẹ đột nhiên lại cảm thấy mình già rồi? Mục Đình Sâm trả cô một cái liếc mắt, đứng dậy đi lên lầu. Nhanh đi tắm rửa đi, vừa từ ngoài trở về đã nằm trên salon rồi. Ôn Ngôn tiện tay cầm cái gối đạp về hướng anh đột nhiên ghét bỏ em là thế nào, tình cảm phai nhạt rồi, trước kia lúc anh ôm em còn gọi bảo bối cơ, đàn ông đều trở mặt nhanh hơn lật sách sao, Mục Đình Sâm theo phản xạ đỡ được gối, vẻ mặt bức bối nhìn cô. Anh ôm em, gọi bảo bối lúc nào, em học ai cái này thế, Ôn Ngôn ôm lấy con trai nén cười, phụ nữ đều biết còn cần học sao. Được rồi anh đi bận việc của anh đi, nhớ kỹ chuẩn bị kỹ học phí cho con trai anh, hàng năm em có chút tiền lương ít ỏi như vậy, anh đừng bóc lột em. Mục Đình Sâm cả mặt ghét bỏ, đây gọi là chuyện rồi, tốn không đến mấy đồng, không cần em để tâm, anh mới vừa lên lâu Tiểu Đoàn Tử liền hướng về phía Ôn Ngôn gọi một tiếng. Bảo bối, Ôn Ngôn cười đến run rẩy cành hoa, mẹ là mẹ, không phải bảo bối của con còn đang ở bệnh viện, hôm nào chúng ta đi thăm một chút đi. Con đi chơi đi, mẹ mệt chết rồi, muốn đi tắm dưa. Chỉ có lúc ở nhà đối diện với Mục Đình Sâm và Tiểu Đoàn Tử cô mới có thể cười vô tư như thế, nhìn tận mắt thấy Từ Dương Dương nhảy lầu tử vong, làm trong lòng cô có dấu ấn thật sâu sắc, cũng là bóng ma, người đang sống vui vẻ, nói không đã là không còn nữa. Ngày thứ hai, Đường Sán đến Từ gia, xử lý chuyện mai táng Từ Dương Dương và bố Từ. Chỉ trong một đêm mẹ Từ đã trắng cả tóc, nhìn thương tang không ít. Đường Sán, mẹ con từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ mặt, đều không có một câu, chẳng lẽ bà ta không gặp ác mộng sao? Bức chết con gái của ta, bức chết chồng của ta, bà ta lại không để tâm chút nào sao? Đường Sán cầm di ảnh Từ Dương Dương lau sạch, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, mẹ yên tâm, con làm xong hậu sự sẽ đi tìm bà ấy, con biết trong lòng mẹ không dễ chịu, con cũng vậy, hiện tại Dương Dương và bố đều đi rồi, nhưng con mãi mãi cũng là con rể của mẹ, có nhu cầu về phương diện gì, mẹ cứ nói, con sẽ ở cạnh chăm sóc dưỡng lão cho mẹ đến cuối cùng. Vành mắt mẹ Từ đỏ lên cuồng loạn quát lên, tôi chỉ cần một câu của bà ta, dù là nói một câu xin lỗi sao? Khó như thế sao, nhất định tôi phải đồng quy vô tận với bà ta. Chấm, hiện tại tôi lẻ loi một mình, cái gì cũng không sợ, tôi chỉ sợ anh khó xử, đó là mẹ ruột anh. Sao anh lại có người mẹ như thế chứ? Đường Sán treo di ảnh cẩn thận quan sát một hồi, mới lên tiếng. Xin lỗi hay không cũng không có ý nghĩa, theo tính bà ấy, có xin lỗi cũng không phải thật lòng, vô nghĩa. Góc truyện audio.com Nơi này xử lý tốt con đi trước, có việc tùy thời điện thoại cho con còn có chút chuyện cần đi xử lý. Mẹ phải sống thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện đồng quy vô tận với bà ta, không đáng, cũng không cần thiết, đừng nói bà ấy là mẹ con, bà ấy không xứng, về sau, con chỉ có một người mẹ là mẹ. Mẹ Từ vịn tay lên sofa khóc không thành tiếng, con gái của mẹ ơi, trấn an xong mẹ Từ, Đường Sán mới rời khỏi. Anh gọi điện thoại cho Bạch Mộ Tinh, liền gặp trạng thái tắt máy, anh liền trực tiếp đi đến nơi ở của bà ta. Nhà Bạch Mộ Tinh ở là anh mua cho, đương nhiên cũng có chìa khóa, khi anh mở cửa đi vào, Bạch Mộ Tinh còn đang đắp mặt nạ xem TV, bộ dạng nhàn nhã đó, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Lúc nhìn thấy anh, Bạch Mộ Tinh ngây ra một lúc chột dạ ngồi ngay ngắn. Con tại sao tới đây? Từ ra nhiều chuyện như vậy, đều xử lý xong rồi. Đường Sán không lập tức cuồng nộ, anh bất đắc dĩ kìm nén lửa giận ở trong lòng phát tiết ra ngoài lúc một mình. Anh đi đến trước mặt Bạch Mộ Tinh vứt một cái thẻ ngân hàng xuống. Đây là tất cả tiền mà tôi có, bà cầm đi, từ nay về sau chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, đừng có nói với người khác tôi là con bà, tôi không có bà mẹ như bà. Bạch Mộ Tinh liếc nhìn thẻ ngân hàng trên bàn, cười lạnh một tiếng. Là Từ Dương Dương tự mình muốn chết, đâu có chuyện gì liên quan tới mẹ. Bồ cô ta tự có bệnh sốt ruột phát hỏa rồi chết cũng trách trên đầu ta. Vậy người nhà này cũng quá yếu đuối rồi, sớm biết mẹ sẽ không chọc vào bọn họ. là chính bọn họ không biết tốt xấu, cũng biết nhìn xem bản thân mình là ai, người không hợp còn cứ cứng rắn muốn ở cùng nhua. Còn thế nhưng là nhà thiết kế nổi tiếng, con gái nhà đó xứng với con sao, cách trương.